Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, trong truyền thuyết khí vận chi tử. Tiểu thuyết: Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Nhẹ Dương. Số lượng từ 2265. Thời gian đổi mới 31 tháng 10 năm 2020, 11 giờ 35 phút 19 giây. Một đồng tiền. Lý Đạo Nhiên cơ hồ cho là mình nghe lầm. Chính mình đường đường thanh sam kiếm thánh, tính mạng của hắn thế mà cũng chỉ giá trị một đồng tiền. Đúng vậy a, một đồng tiền. Từ Trường Sinh nhẹ gật đầu. Cái kia dược hoàn cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Thu ngươi một đồng tiền, ta đều cảm thấy có chút trái lương tâm. Viên thuốc này nguyên vật liệu, bất quá là trong sơn cốc một ít cỏ dại thôi. Đầy khắp núi đồi đều là, có thể đáng cái gì tiền? Ngoặc kép, Lý Đạo Nhiên khóe miệng hung hăng co quắp mấy lần. Thương thế của mình chính là bởi vì lâu dài tu luyện chí cao vô thượng bá đạo kiếm khí, từ đó trầm tích ở trong người, đối với tự thân ngũ tạng lục phủ tạo thành bị thương. Lại thêm nhiều năm qua, to to nhỏ nhỏ mấy trăm lần chiến đấu tích lũy mới thương cũ mắc. Thương thế như vậy, liền y thánh nhìn đều nhíu chặt mày lên, càng là cả cái gì đan dược đều mở không ra. Từ Trường Sinh trong miệng một viên không đáng tiền dược hoàn liền có thể áp chế thương thế của mình. Trời ạ, vị tiền bối này đến cùng là cái gì cấp độ cao nhân nha. Nam Cung Vọng nhìn xem Từ Trường Sinh, trong lòng càng là kính sợ. Liền kiếm thánh cường giả tính mệnh tại từ tiền bối trong mắt đều chỉ giá trị một cái đồng tệ. Rõ ràng tại từ tiền bối trong mắt, coi như là cường giả như vậy cũng cùng sâu kiến không có gì khác biệt a. Tiền bối cảnh giới chỉ sợ đã bên trên thông thiên người, không phải bọn hắn này chút phàm phu tục tử có thể hiểu được. Lý Đạo Nhiên hít sâu một hơi, theo nạp linh giới bên trong lấy ra một đồng tiền, chậm rãi đưa tới Từ Trường Sinh trong tay. Từ công tử, ngươi thật chỉ cần một đồng tiền? Liền một đồng tiền. Từ Trường Sinh nhẹ gật đầu. Thế nào, ta thu phí thấp ngươi còn không vui sao? Không không không, Lý Đạo Nhiên vội vàng khoát tay cười làm lành nói. Từ công tử đại nhân đại nghĩa, tại hạ bội phục. Được rồi, tùy ngươi nói thế nào đi. Ngược lại ta hiện tại chỉ cần một đồng tiền. Hắn nắm bắt đồng tệ, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Trường Nhạc sòng bạc, cười nói, Nam Cung huynh, hiện tại chúng ta có không vốn đánh bạc? Liền một đồng tiền. Nam Cung Vọng cười khan vài tiếng, một đồng tiền làm vốn đánh bạc, coi như thắng lại có thể thắng nhiều ít. Nguyên lai Từ công tử là muốn vốn đánh bạc. Lý Đạo Nhiên cười cười, nguyên lai vị này từ tiền bối ưa thích đánh bạc a. Hắn vội vàng nói, ta chỗ này còn có không ít ngân lượng. Từ công tử ngươi, một đồng tiền là đủ rồi. Từ Trường Sinh nắm bắt một đồng tiền, nhanh chân đi hướng sòng bạc. Nhớ năm đó Trần Đao Tử có thể sử dụng 20 khối thắng đến 37 vạn. Hôm nay, ta Từ Trường Sinh dùng một đồng tiền thắng đến 5 vạn lượng bạc, không là vấn đề. Từ huynh, vị kia Trần Đao Tử là ai? Một người bạn, Từ huynh bằng hữu, về sau nhất định phải giới thiệu cho ta biết a. Ha ha, cái kia chỉ sợ đến xem duyên phận. Từ Trường Sinh cùng Nam Cung Vọng hai người, một trước một sau, rất nhanh liền đi vào sòng bạc. Từ công tử, Lý Đạo Nhiên hít sâu một hơi, nhìn Từ Trường Sinh bóng lưng biến mất, do dự có phải hay không muốn cùng đi lên xem một chút. Thôi, vẫn là đi trước tìm Lăng Y Thánh nhìn một chút. Ta thương thế này, có phải thật vậy hay không đã áp chế lại? Lý Đạo Nhiên lắc đầu, chợt hướng về thành nam phương hướng, chạy như bay. Từ huynh, chúng ta muốn chơi cái gì? Nam Cung Vọng đi vào sòng bạc, liền cảm thấy toàn thân có chút không được tự nhiên. Còn tốt trong tay tiền bối cũng là một đồng tiền, tin tưởng rất nhanh liền thua sạch đi. Trước không vội, Từ Trường Sinh quan sát bốn phía một phiên. Này Trường Nhạc Sòng Bạc, ngồi phía đông tây, cổng quá hẹp, miễn cưỡng chỉ đủ nhường hai, ba người song hành, mà lại cửa vào độ cao, chỉ có 6 thước, phần lớn người tiến vào sòng bạc, đều phải khom lưng cúi đầu, mới có thể vào bên trong. Đang đánh cược phường chính giữa, 3 tấm chiếu bạc, hiện lên xếp theo hình tam giác sắp hàng, dựa vào môn 2 tấm, gần cửa sổ 1 tấm, lại đều được một tầng màu xanh vải bạt, toàn thể cách cục, bên ngoài rộng bên trong hẹp, duy nhất 1 tấm cửa sổ, lại là phong cực kỳ chặt chẽ, lại thêm nóc phòng còn treo 3 ngọn đèn đèn trong, đem tất cả khí mạch, hoàn toàn phong bế đang đánh cược phường bên trong. Đây rõ ràng liền là một cái thanh long hấp thủy cục. Kể từ đó, vận thế phong tại trong quán, long hút nước, nước làm tài, tới khách nhân, có nhiều ít ngân lượng, sợ là đều phải thua sạch sẽ. Này sòng bạc bố cục người, sợ cũng là một tên tinh thông phong thủy chi đạo người trong nghề a. Bất quá, này bố cục khi dễ người ngoài nghề ngược lại cũng thôi. Hôm nay ta Từ Trường Sinh tới, tài vận của các ngươi cũng sẽ chấm dứt. Thanh long hút nước tuy lợi hại, nhưng cũng có cắn trả thanh long chi pháp. Thanh long nếu vì tỳ hưu thôn phệ, hết thảy tiền bạc, tự nhiên đều tụ tại tỳ hưu trong miệng. Từ huynh, đi theo ta. Từ Trường Sinh dạo chơi đi thẳng về phía trước, trực tiếp tại chính nam phương vị 1 tấm chiếu bạc trước ngừng lại. Sau đó, nhẹ nhàng ở trên chiếu bạc gõ 5 lần, tam trọng, hai nhẹ, trong nháy mắt, thanh long cục phá, khí vận 4 tiết, mà Từ Trường Sinh chỗ đứng vị trí, tựa như tỳ hưu kéo ra miệng lớn, khí vận tụ tại Từ Trường Sinh một thân, đây cũng là tỳ hưu phệ thanh long, kết quả. Tiểu huynh đệ, mua cái gì? Chia bài đánh giá Từ Trường Sinh liếc mắt, trầm giọng hỏi. Ta liền mua 3 cái 6, Từ Trường Sinh đem trên tay duy nhất 1 đồng tiền, đập vào ở giữa tiêu chí, báo, trên đồ án. Như làm thật mở 3 cái 6, Từ Trường Sinh liền có thể thôn trang nhàn thông sát. Tiểu tử này sợ là nghèo đến điên rồi. 1 đồng tiền tới thử vận khí một chút đi. Ai cũng biết báo là khó khăn nhất mở. Tiểu tử này vừa đến đã dám ép báo. Sợ là cuối cùng 1 đồng tiền cũng muốn thua sạch sẽ. Từ Trường Sinh lại là tự tin cười một tiếng. Tỳ hưu phệ thanh long, bây giờ chính mình thanh long khí vận tại thân, cũng không phải là thắng thua vấn đề, mà là chuẩn bị thắng bao nhiêu vấn đề. Muốn lợi ích tốt nhất sử dụng, tự nhiên là tay cầm toa cáp, tay cầm báo, mở 3 cái 6, báo làm chia bài, mở ra chén sứ men xanh, thấy bên trong 3 khỏa xúc sắc, con mắt lập tức trừng tròn vo. Bất quá còn tốt, chẳng qua là đè ép 1 đồng tiền mà thôi, thắng thì đã có sao. Ha ha, thắng. Từ Trường Sinh còn chưa lên tiếng đâu, Nam Cung Vọng lại một mặt hưng phấn bắt đầu thu tiền. Tiếp theo nắm tiếp tục, ta áp 3 cái 6. Từ Trường Sinh mỉm cười, đem mới vừa thắng tới đồng tệ, toàn bộ cũng đều ép xuống. Tiểu tử này, thắng 1 lần còn không thấy tốt thì lấy, sẽ không phải thấy kỳ lạ dấu vết tay cầm đều sẽ xuất hiện a. Này nắm nếu là báo, ta nắm cái bàn đều ăn. Nhưng mà, theo thanh thúy con xúc sắc chuyển động tiếng vang lên, làm chia bài mở ra bát xứ, kém chút hoài nghi nhân sinh. Mở 3 cái 6, báo lại là 3 cái 6. Trong lúc nhất thời, chung quanh đổ khách nhóm cũng đều vây quanh. Ui ui ui, vừa rồi cái kia muốn ăn cái bàn lão huynh đâu, đi đâu rồi? Thật sự là tà môn. Nam Cung Vọng cũng là trừng lớn 2 mắt, cho dù là hắn dạng này tu tiên giả cũng hoàn toàn không có phát hiện Từ Trường Sinh có bất kỳ ra ngàn gian lận dấu hiệu. Hắn chẳng qua là hướng chỗ ấy vừa đứng, liền có thể dễ dàng bách phát bách trúng. Chẳng lẽ nói, cái này nói trong truyền thuyết khí vận nghịch thiên sao? Là, từ tiền bối khí vận lực lượng, chỉ sợ đã có thể so với trong truyền thuyết khí vận chi tử. Tại mọi người trong khiếp sợ, Từ Trường Sinh lại đem tất cả đồng tệ, tất cả đều áp giải đi. Ba cái một, mở, ba cái một, báo, thanh thứ ba mở, chia bài tay đã có chút phát run. Mặc dù Từ Trường Sinh vốn đánh bạc chỉ có một đồng tiền, thế nhưng liền mở ba thanh về sau, hắn tích lũy vốn đánh bạc đã đạt đến 27 miếng đồng tệ. Báo bồi gấp 3, 27 miếng đồng tệ mặc dù không đáng sợ, thế nhưng kéo dài như thế, vậy liền mang ý nghĩa chỉ số nổ tung. Thanh thứ 4, báo, thanh thứ 5, báo. Sòng bạc bên trong đám người đã thấy choáng, liên tục mở 12 thanh báo về sau, cuối cùng có người bắt đầu cân phong, coi Từ Trường Sinh là làm ngọn đèn chỉ đường. Một cái Từ Trường Sinh ngược lại cũng thôi, nhưng nếu là toàn bộ sòng bạc người đều đi theo Từ Trường Sinh áp báo, như vậy, chỉ cần một thanh, sòng bạc chỉ sợ cũng muốn phá sản. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.